Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 921, gặp lại quỷ tộc. Cố hương ở đâu? Theo Quý Gia Gia phả thuật, do thượng côn dãy núi hướng tây ngoài vạn dặm, có cái Bách Tùng Trấn, chính là Quý Gia cố hương chỗ tại. Quý Gia tổ tiên, ở nơi ấy khai hoang thời khắc, từng trồng xuống rồi trăm cây Tùng Bách. Bách Tùng Trấn, vậy vì vậy mà được tên. Mà đối với Quý Uyên, cùng với Quý gia con cháu tới nói, Bách Tùng Trấn không chỉ có là cái địa danh, vẫn là Quý gia khởi nguyên chi địa, gia tộc tình hoài ký thác chỗ tại. Dù cho đã qua ngàn năm lâu, lại cách xa nhau vạn dặm, loại kia cố thổ chi tình mãi mãi khó mà dứt bỏ. Quý Uyên có rồi cao nhân tương trợ, thiếu rồi nỗi lo về sau, rốt cục có thể đạt thành Bách Tùng Trấn hành trình, rất là mừng rỡ không thôi. Hắn mệnh Quý Giang Lưu lại giữ nhà, lại dặn dò vài câu, sau đó mang theo Quý Hải lập tức khởi hành lên đường, một chuyến bốn người hướng tây mà đi. Ngày thứ ba lúc sáng sớm, một cái sáng sớm sương mù bao phủ khe núi xuất hiện ở phía trước. Quý Uyên đưa tay ra hiệu, chậm dần thế đi, mà hắn tra xét trong tay đồ giản, lại cúi đầu quan sát, lại kinh ngạc cứ thế giữa không trung. Quý Hải cùng hắn cử chỉ tương tự, cũng là vẻ mặt hốt hoảng bộ dáng, vô cứu theo lấy hai người ngừng lại. Rời đi Thượng Côn Sơn thời điểm, hắn còn có qua một tia lo lắng, e sợ cho gặp được Vĩ Giới Tử hoặc Dực Tường Sơn Trang đệ tử, mà liên tiếp hai ngày cũng không nhìn thấy dị thường. Mọi người đều biết, chỉ cần được tin chỗ tại địa danh cùng phương vị, liền có thể so sánh đồ giản, tìm tới Lô Châu bản thổ bất kỳ chỗ nào. Linh Nhi nói tới Vệ Hoàng Sơn, liền tại Thượng Côn dãy núi Tây Nam Bảy, bên ngoài 8 vạn dặm. Cùng Quý Uyên nói tới Bách Tùng Trấn vừa lúc thuận đường, không ngại bồi tiếp hắn đi một chuyến, đã trả cho hắn một cái nhân tình, lại không chậm trễ hành trình, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, đây cũng là Bách Tùng Trấn. Quy Nguyên đạp lấy phi kiếm, đến rồi bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn quanh, kinh ngạc nói, đây là hoang sơn dã lĩnh a, thế nào Bách Tùng Trấn đâu? Quý gia cũng không mời Quy Nguyên đi theo, mà Quy Nguyên còn là chuyện đương nhiên theo tới rồi. Đi theo vô tiền bối, không thiệt thòi, mà theo Quý Uyên nói tới, Bách Tùng Trấn liền ở vào dưới chân khe núi bên trong, mà xuyên thấu qua nhàn nhạt sáng sớm sương mù nhìn lại, khe núi cũng là rộng lớn, một khối hướng dương trên sườn núi, mọc đầy rồi khô héo cỏ dại, mà lộn xộn cỏ dại ở giữa đều là đổ nát thê lương, cùng thành đống gạch ngói vụn, mặc dù lờ mờ còn có thể phân biệt ra được trang viện, đường phố tình cảnh, đã thấy không đến một cái bóng người, chỉ có toàn cảnh là hoang vu cùng tĩnh mịch. Há, lúc quá ngàn năm, lúc trước thôn trấn sớm đã hết rồi. Quy Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, cất giọng nói, Quý gia chủ, nơi này quá mức hoang vu, khó mà trùng kiến gia viên, ngược lại không như trông coi ngươi Thượng Côn cổ cảnh, lại mượn nhờ vô tiền bối dìu dắt, Trấn Hưng Quý gia cũng là ở trong tầm tay a. Quý Uyên không có lên tiếng, đạp lấy kiếm quang rơi đi xuống đi. Sau một lát, bốn người đưa thân vào một vùng phế tích trước, Quý Uyên giơ tay lên bên trong đồ giản thêm chút xem xét. Hướng về phía phế tích thở dài một tiếng, nơi đây chính là đã từng Quý gia trang viện, mà trăm tùng biến thành rồi ngàn tùng vạn cây, lại trước kia không còn. Quý Hải cũng là có chút lắc đầu, than thở, không có rồi, cũng bị mất. Quý gia hai vị hậu nhân, đối mặt cố hương phế tích, không khỏi có chỗ bi thương, cũng không thiếu được một phen tưởng nhớ cảm hoài. Vô Cửu thì là quay người đi ra, tìm rồi khối rộng rãi địa phương, khoanh chân ngồi chung một chỗ sụp đổ nền tảng trên, sau đó cầm ra một cái vỏ rượu liền độc uống bắt đầu. Quy Nguyên theo đuôi mà tới, hâm mộ nói, nghe nói, Quý gia rượu ngon rất là không kém. Vô tiền bối, muốn uống rượu đây, Vô Cữu uống rượu, dương mắt thoáng nhìn, há, trắng nõn rất nhiều, ha ha, bây giờ vừa lúc một tháng, dịch dung đan hiệu lực hao hết, cho nên hiển hiện rồi chân dung. Quy Nguyên không còn là đen gầy lão giả bộ dáng, dĩ nhiên khôi phục rồi diện mục thật sự. Hắn tiến đến phụ cận tọa hạ, ngượng ngùng cười một tiếng, lại nói, Cố Hương còn tại, tiếc rằng vật đổi sao rời, vật không phải người không phải, gọi người biết bao thương cảm vậy. Người vậy thương cảm, xúc cảnh sinh tình, Quy Huynh chính là cảnh giới siêu phàm hạng người, như thế nào vô cớ động tình đâu. Vô tiền bối, người gãy sát ta, ha ha, người ta tốt xấu đã từng chung đụng một thời gian, lấy gọi nhau huynh đệ, vậy chưa chắc không thể. Nói đúng vậy à, được rồi, uống rượu, Vô Cữu cầm ra một vỏ rượu ném tới. Dùng được Quy Nguyên mừng rỡ không thôi, đa tạ tiền bối, trước khi chia tay một vỏ rượu, hữu duyên ngày sau lại gặp lại. Chậm đã, tiền bối, ngài muốn ném xuống ta. Quy Nguyên không lo được uống rượu, ngoài ý muốn nói, ta không xa vạn dặm mà đến, chỉ vì đi theo tiền bối, mà tiền bối lại muốn vứt bỏ ta mà đi, để ta một thân một mình lại hướng nơi nào. Ai u, ỉ lại vào ta rồi. Vô Cữu rượu vào miệng, lắc đầu nói, ta có việc trong người, tiền đồ chưa biết, ngươi theo lấy ta, bất cứ lúc nào đều đưa mất mạng. Về nhà a, về ngươi Nguyệt Ẩn Đảo. Hắn cũng không để ý Quy Nguyên miệng đầy nói dối, lấy ra một mai ngọc giản, khó nói tương giao một trận, đưa ngươi một bộ tiên môn công pháp, chỉ cần cần cù khổ tu, ngày sau tất nhiên có thành tựu. Huyền Hỏa Quyết, há, cầm nhầm, bộ này công pháp quá mức hung ác, đổi một cái, không cần thay đổi, đa tạ tiền bối. Quy Nguyên vội vàng nắm qua ngọc giản thu hồi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, tiền bối có việc trong người, sao dám quấy rầy, chỉ mong có ngày, tại hạ có thể tại Nguyệt Ẩn Đảo, xin đợi tiền bối đại giá quang lâm. Quy Nguyên tự xưng muốn đi theo tiền bối, không có gì hơn nghĩ muốn đạt được càng nhiều chỗ tốt, mà trong ngày đối truy sát, tuyệt không phải hắn chỗ nguyện, bây giờ tiên môn công pháp tới tay, hắn là từ đáy lòng vui sướng, vậy mà thật sự cầm ra một mai đồ giản đưa tới. Phân Trần nói, đây là Ngọc Lô Hải cùng Địa Lô Hải hải đồ, trong đó đánh dấu hiểu rõ Nguyệt Ẩn Đảo. Theo cầu tìm tới, liền có thể tìm tới bản nhân. Vô Cữu cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận đồ giản. Trải qua nhiều năm siêu tập, trên người hắn tiên môn công pháp vô số kể, chỉ cần gặp được có duyên người, liền không tiếc xuất thủ đem tặng. Công pháp chính là dùng để tu luyện, có lẽ rộng vì lưu truyền, để càng nhiều người được lợi, chẳng lẽ không đúng sao? Tiền bối, Quy Nguyên mượn rượu kính tặng, lão nhân gia rất mực khiêm tốn, thật là cao nhân bên trong quân tử, quân tử bên trong điển hình, khiến tại hạ kính nể không thôi. Ngươi kính đeo cái rắm, rõ ràng đang mắng ta. Không có a, ta phát thệ, há miệng nịnh nọt, ngậm miệng phát thệ, như thế trong ngoài không một, tính là thứ gì? Tiền bối, ta cũng là có cảnh giới nhân tiên cao thủ, lưu chút thể diện, ngươi có cảnh giới, hắn có tình hoài, thử hỏi, bản nhân như thế nào tự xử? Ai dám vọng đàm tình hoài, không phải là vị cao nhân? Hắc hắc, rượu nói không cố kỵ, mời, tiền bối, lão nhân ra mời. Hai người nắm lấy bình rượu, một bên nói giỡn một bên uống rượu. Ở Quy Nguyên trong mắt, trước mặt hắn vị này vô tiền bối, lời nói điên đảo, tính tình khó mà nắm lấy, may mà làm người hiền hòa, cũng là dễ dàng ở chung. Vô Cữu tâm tư, lại không ở chỗ này mà. Hắn chỉ còn chờ cùng Quý Uyên cáo từ, liền khởi hành chạy tới Vệ Hoàng Sơn, mà Quý Uyên cùng Quý Hải vây quanh phế tích bồi hồi thật lâu. Truyền âm cáo chi, muốn đi tìm kiếm Quý gia mộ tổ, sau đó đạp kiếm rời đi, chạy lấy vài dặm bên ngoài một cái hẻm núi bay đi. Vô Cữu cùng Quy Nguyên đành phải tiếp tục chờ, mà một vò rượu còn chưa uống thôi. Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Hai người đứng dậy quan sát, lúc này đột nhiên phát giác, dốc núi bốn phía, cùng với lớn như vậy khe núi, y nguyên bao phủ tại sương mù bên trong. Trên đỉnh đầu thì là ánh sáng mặt trời mông lung, điểm điểm giọt mưa vẩy xuống, một trận không có dấu hiệu mưa thu. Đến rồi, mà tiếng kinh hô còn tại mưa sương bên trong quanh quẩn. 4. Ngoài năm dặm hẻm núi bên trong xông ra một đạo bóng người. Đúng là cầm trong tay cung tiễn Quý Uyên. Lần nữa lên tiếng hô to, thi sát. Quy Nguyên kinh ngạc nói, nơi này hoang tàn vắng vẻ, sao là thi sát? Vô Cữu lại khẽ nhíu mày. 3. Ném đi vò rượu, chợt tức cách đất nhảy lên, liên tiếp thiểm độn mà đi. Thoáng qua ở giữa, hắn đến rồi Quý Uyên trước mặt, thoáng dừng lại, gấp giọng hỏi, ra rồi chuyện gì, Quý Hải hắn ở đâu? Quý Uyên một tay cầm cung tiễn, một tay nắm lấy hơn 10 mũi tên, cong vẹo đạp lấy kiếm quang mà chật vật ngừng lại, mang theo sắc mặt tái nhợt, sợ hãi không thôi nói, y theo ra phả chỗ bày ra. Phía sau núi có khối Quý Gia Lăng mà. Ta cùng Quý Hải tiến đến phúng viếng, đột nhiên tao ngộ nhóm lớn thi sát đánh lén, ta chống đỡ không kịp, trốn rồi đi ra, mà Quý Hải lại lâm vào trùng vây, còn mời tiên sinh xuất thủ cứu giúp, nhóm lớn thi sát, Vô Cứu không kịp hỏi nhiều, lách mình hướng phía trước, trong nháy mắt, đi ngang qua hẻm núi mà hẻm núi qua đi, không có rồi đường đi. Đối diện là cái đo đếm trăm trượng phương viên khe núi. Bốn phía vách đá cao ngất, nhưng gặp ánh sáng mặt trời ảm đạm mà hàn ý dày đặc. Nghiễm nhiên một chỗ tuyệt địa, Vô Cứu ừng lại thế đi, có chút khẽ giật mình, chỉ gặp mông lung mưa dầm bên trong, yên tĩnh xử lấy mấy chục đạo bóng người, đều là quần áo rách dưới, sắc mặt màu dỉ xét, thần sắc ngốc trệ. Đều lộ ra quỷ dị, mà đám người trong đó thì là đứng đấy hai cái khô gầy lão giả, một cái trong đó tra xét trên mặt đất thi hài, tựa hồ chính tại phương pháp, một cái khác thì là nắm lấy trường cung, nhìn hướng đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, khó có thể tin nói, Vô Cứu, Vô Cứu hai mắt co rụt lại, mày kiếm có chút dựng thẳng lên, Quý Uyên sau đó mà tới. Lời nói run rẩy, Quý Hải chết rồi, Vô tiên sinh, đó là, hắn vừa mới tao ngộ đánh lén, cũng không nhìn thấy kia hai vị lão giả, mà nằm dưới đất tử thi, hiển nhiên chính là lâm nạn Quý Hải. Quy Nguyên vậy chạy tới, tại hẻm núi bên ngoài thò đầu ra nhìn, đó là quỷ tộc ngũ mệnh quỷ vu, có thể so với địa tiên, trốn ở nơi đây luyện thi. May mắn bị ngươi gặp được, chỉ tiếc rồi Quý Hải. Vô Cứu quay đầu nhìn hướng Quý Uyên, nháy mắt, ngược lại cất giọng nói. Không sai, bản nhân chính là Vô Cứu. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên tại nguyên nơi mất đi rồi bóng người. Mà Quý Uyên mặc dù bi phẫn đan xen, nhưng lại chưa chấn định. Hắn bước ra lui lại, thuận thế đánh ra cấm chế phong bế hẻm núi. Lập tức lại đột nhiên ngừng lại, dương cung cài tên làm bộ muốn bắn. Hai cái lão giả còn từ kinh ngạc, chợt thấy Vô Cứu mất đi bóng người, đều là sắc mặt biến đổi. Chợt tức song song cách đất bay lên, một cái cầm ra truyền âm phù liền muốn tế ra, một cái đánh ra pháp quyết liền muốn thúc đẩy khe núi bên trong luyện thi. Không ngờ trong nháy mắt, quát mắng âm thanh liên tiếp truyền đến, nên chết quỷ đồ vật, vùng vẫy giấy chết, cho ta đoạt, đoạt, Cùng đó nháy mắt, mưa gió đột nhiên ngừng. Hai cái lão giả đã cách đất hơn 10 trượng, lại bị giam cầm ở đình trệ mưa gió bên trong. Lập tức năm đạo lăng lệ kiếm quang, ầm vang giận bổ mà xuống. Đột nhiên trầm đục oanh minh, nhục thân, phanh phanh, nổ tung. Mà tàn sát bừa bãi kiếm quang vẫn không coi như thôi. Điên cuồng đập vỡ vụn rồi mưa gió, xoắn nát rồi huyết nhục, lại sẽ đào thoát âm thần diệt sát hầu như không còn. Bất quá là thở dốc ở giữa, nữa không trung lại không bóng người, chỉ có từng mảnh huyết hồng, theo lấy mưa gió bay lả tả, mà Vô Cữu lại đột nhiên hiện thân, đằng không mà lên, đưa tay một chỉ, lại một đạo lửa đỏ kiếm quang gào thét mà xuống. Quý Uyên bắn tên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN